Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 Kim Cương Xích Huyết Hổ. Vèo, hai thanh phi đao hóa thành hàn quang hướng đuôi tiên phóng tới. Keng, keng, bạc tinh văng khắp nơi. Đuôi tiên di xoay phía dưới hướng. Úc Thanh đến áp đao che ở trước người. Gần là bị rất nhỏ quét đến, phanh. Áp đao hướng Úc Thanh ngực đạn đi. Ngực buồn đau, miệng phun máu tươi, từ trên cao ngã xuống. Bạo khởi đại ly, đã đi vào trên không? Đang muốn đón nhận vừa muốn rơi xuống đến kim cương xích huyết hổ. Giống, đối mặt địch nhân, kim cương xích huyết hổ xưa nay là xé rách hay là cắn chết. Đầu lớn nhỏ hổ trưởng hung hăng chiều đại ly chụp được, cẩn thận. Có người kinh hô, luyện khí kỳ một tầng đến kim cương xích huyết hổ. Xa không phải đại ly có thể địch. Này một kích dưới, đại ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đột nhiên. Đại ly thân thể lật nghiêng nửa chu, ngược lại nhảy lên thượng kim cương xích huyết hổ trên không. Bàn tay thượng sét đánh lạch cạch điện quang lập lòe, giống như một cái lôi cầu. Đối với kim cương xích huyết hổ đến đầu, lách cách. Giống, lôi quang ở kim cương xích huyết đầu hổ thượng quang mang đại lóe. Tê mỏi nó thần kinh, mà liền tại đây trong nháy mắt, Lâm Chi Lạc từ nó buông ra trong miệng rơi xuống, ông trời. Là lôi hệ tiên pháp, lôi điện tiên can, Lý Thường Thanh, Phạm Tiêu cùng đại dương đám người thiếu chút nữa đem tròng mắt đột ra tới. Ngọa tào, nhìn lầm mắt a, người này đến thiên phú viễn siêu bọn họ tưởng tượng, kia địa vị, cũng tuyệt đối khủng bố cực kỳ. Người này... quả nhiên địa vị rất lớn. Lão tử xong rồi. Ngô Khang trong tay đến yển nguyệt đao hung hăng run lên. Vừa phân tâm, đó là bị một con luyện khí kỳ đến linh thú hung hăng một phách. Cả người bắn bay đi ra ngoài, Đường Minh đôi mắt chừng đến tặc đại. Kia gì, đây là hắn ôm đến đùi sao? Như thế nào cảm thấy là căn kình thiên trụ đâu, ở 10 mét trời cao. Rơi xuống. Lấy hiện giờ Lâm Chi Lạc thân thể mà nói, tuyệt đối là bất tử cũng nửa tàn phế, nơi xa. Trốn ở góc phòng Lý Khánh cùng Phạm Lý ánh mắt toàn dừng ở không trung quá độ lôi uy đại ly trên. Người, lôi điện, người này là hiếm thấy lôi điện tu sĩ. Hơn nữa tiên thiên liền có thể phát ra lôi điện. Ông trời, này tuyệt đối là thiên phú dị bẩm siêu phàm thoát tục đến siêu cấp thiên tài. Này đùi nhất định phải ôm, không phun điểm huyết, như thế nào ôm đùi? Hai người căn bản không cần gì tâm hữu linh tê, cơ hồ đều là bản năng dường như từ góc vụt ra, mập mạp. Tới, Phạm Lý thân thể vụt ra đồng thời cũng nhảy lên dựng lên. Mặt sau đến Lý Khánh lấy trượt băng tư thái lướt qua đi. Đĩnh Phì Đô Đô được với nửa người, lão Phạm, tiếp được hắn, lão Tử tiếp được ngươi. Xôn xao, Phạm Lý tuy rằng tu vi không sao tích, nhưng là phía trước chịu đại ly ảnh hưởng, ngầm cùng Lý Khánh cũng rèn luyện thể năng, dựa vào lần này bùng nổ, thế nhưng cũng chuẩn xác không có lầm tiếp được Lâm Chi Lạc tiếp theo rơi xuống. Sau đó chuẩn xác nện ở Phì Đô Đô đến Lý Khánh trên người, bàng. Ba người đâm thành đoàn, a, Nima, đừng đem mông đối với ta mặt. Quanh thân đến người đều là bị một màn này kích thích tới rồi. Nha, này hai hóa là nơi nào tới? Tại như vậy nguy hiểm địa phương. Thế nhưng còn có thể như thế nhạy bén đến bắt lấy cái này kỳ ngộ. Nhân tài oa, mà giữa không trung, đại ly hô to, làm tốt lắm. Mà kia kim cương xích huyết hổ tức giận đến cực điểm. Nhân loại, người như thế nào sẽ lôi điện chi uy? Ngoặc kép. Luyện khí kỳ linh thú, nếu là huyết thống thuần khiết, đã có thể miệng phun nhân ngôn, nhưng là cũng đủ để dọa đến ở đây đến đại đa số người, giết hắn, một con ngân lang xé rách. Một người thân thể, ở huyết nhục bên trong vụt ra, hướng không trung rơi xuống Lâm Chi Lạc đuổi theo. Hảo, kim cương xích huyết đuôi cọp tiên ngăn, không khí bị chụp đánh ra trận gió. Làm nó khổng lồ nhưng như thân thể đột nhiên ở không trung tiêu bắn mà ra. Chiều đại ly táp tới. Đại ly thân thể ngã xuống thời điểm. Ngẩng đầu liền nhìn đến trên không chiều nàng phóng tới kim xích. Trong mắt huyết sắc lan tràn, đột nhiên, một cái hồng lăng từ phía chân trời xuyên qua mà đến. Nguyên bản mềm mại đến cực điểm, lại là ở Tiêu bắn ra bén nhọn đến trận gió, vèo đến xuyên thấu không gian, hung hăng đập ở kim cương xích huyết hổ bụng mặt trên beng. Huyết nhục tạc nứt, huyết khối máu loãng một khối to chiều đại rời khỏi người thượng ném tới. Mà một viên viên lộc cộc đến đồ vật cũng hung hăng nện ở nàng mặt nạ mặt trên. Khanh, thứ gì? Đại Ly tay một chảo. Định Nhãn vừa thấy, yêu đan, luyện khí kỳ yêu đan. Ngẩng đầu vừa thấy, đại đại đến điểu ảnh, che đậy nàng phía trên không trung. Mà hồng viêm phi vũ oanh kia đỏ tươi bụng lông chim đón gió phiêu động. Kia một cái thật dài đến hồng lăng hướng lên trên mặt thu hồi, là mặt trên người cứu nàng. Phần phật, Đại Ly ở trời cao 2 mét chỗ xoay tròn thân, nhanh nhẹn rơi trên mặt đất, dưới chân một chút, hướng Lâm Chi Lạc bên kia chạy tới, mà bên này. Phạm Lý cùng Lý Khánh ôm Lâm Chi Lạc, nhìn mở một đường máu, khủng bố vô cùng đến Bạc Mao Cự Lang, thân thể cứng đờ vô cùng. Ông trời a, Bạc Mao Cự Mắt, này sẽ không chính là trong truyền thuyết Bích Mắt Ngân Quang Lang đi. Chúng ta sẽ không liền đùi còn không có ôm liền treo đi. Nhân loại, các ngươi chết chắc rồi. Bích Mắt Ngân Quang Lang đã là tới rồi phía trước 5 mét chỗ. Chỉ là một cái hô hấp, là có thể xé rách bọn họ, xoát. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước người. Đại Ly thân thể đĩnh đến thẳng tắp, đôi mắt hoàn toàn huyết hồng. Thuộc về huyết tộc đến khủng bố hơi thở giật tản ra tới. Lạnh băng vô cùng, Lý Khánh cùng Phạm Lý thân thể đột nhiên co rụt lại. Hãn, này vẫn là cái kia cứu bọn họ cao thủ. Đại Ly hơi thở cũng khiến cho phụ cận người chú ý. Những cái đó tiên thiên linh thú đều không tự chủ được đến thối lui chút. Mà Bích Mắt Ngân Quang Lang dừng lại lang chảo. Quỳ sát đất, lang chảo bắt lấy mặt đất. Cào ra điều điều vết chảo. Lạnh băng đến lang mắt chảy xuôi oánh lục quang mang. Trong miệng phát ra trầm thấp đến nặng nề gào giống, Đại Ly bàn tay thượng điện quang sét đánh. Tê tê rung động, liền ở một người một thú rằng co gặp thời chờ. Trên không hồng viêm phi vũ oanh phun ra một đám bạo liệt hỏa cầu, oanh. Oanh, oanh, từng viên nện ở này đó đột kích linh thú thân thể mặt trên, hỏa khí mãnh liệt. Đốt trọi vị, gào giống thanh. Bao trùm nơi này to như vậy đến khu vực, Bích Mắt Ngân Quang Lang nhìn trên mặt đất đến kim. Cương xích huyết hổ thi thể, nghiến răng nghiến lợi, nhân loại, ta sẽ báo thù đến. Nhất định, xoay người vèo đến một thoán, tiến vào núi rừng, mà mặt khác linh thú cũng từng con quay đầu chạy vào núi rừng, chờ bọn họ đi rồi. Đại Ly phun ra một hơi, nhất phiên bạch nhãn. Giết chết kia chỉ lão hổ không phải ta hảo không, trong thôn. Sơn đạo khẩu, máu tươi đầm đìa, thi thể tung hoành, ước chừng đã chết 100 nhiều người, mọi người tinh thần có chút suy kiệt. Thật là phía trước quá mức căng chặt, bất quá thực mau, bọn họ liền bị mừng như điên bao trùm. Linh thú thi thể, so với nhân loại thi thể muốn nhiều. Dù sao chính mình còn sống, không phải sao? Đại gia chờ tứ đại gia tộc đã chết không ít người. Nhưng là thu vào cũng là cực kỳ khủng bố đến. Liền nhanh chóng thu hoạch khởi linh thú xác chết. Bất quá Đại Nhiễm, Đại Vân Bảo, Đại Hàm chờ tuổi trẻ một thế hệ tổng cộng hơn 10 người. Lại là đã chết 3 cái. Không chết nhân tinh thần hoảng hốt như vậy đến giết chóc quá mức dọa người. Thiếu chút nữa, bọn họ liền đã chết nhưng là... Có người lại là sát tiên thiên linh thú. Đối kháng luyện khí kỳ đến linh thú, Đại Dương xoay người nhìn về phía ba người. Trong lòng vui mừng chút. Không chết, cũng không bị dọa vựng. Đã vừa lòng, lại nhìn về phía Đại Nhiễm. Nhiễm Nhi lần này biểu hiện thực hảo. Hàm Nhi cũng không tồi, PS. Sách mới không phí. Cầu cất chứa cùng đề cử không cầu bao dưỡng. Ngẫu nhiên tới điểm an ủi liền hảo. Bằng không viết thư người sẽ thực vất vả. Cảm ơn Julia nhã bùa bình an. Hết chương.